Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ta đánh chết ngươi. Trương thị nghe thấy lời này, sắc mặt không khỏi tối sầm, nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói. Ngươi nói bừa gì đâu? Giọng nói lạc, liền nghe thấy được trong viện truyền đến nam nhân nói lời nói thanh âm. Hai tử nương, người mau tới giúp một chút, Liễu thị lập tức phản ứng lại đây. Chạy nhanh dùng tay thuận thuận tóc lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Cha người đã trở lại, mau đi hỗ trợ, Trần thị cùng Tạ Mị Nhi có chút hoảng loạn. Nhìn Trương thị có chút sốt ruột hỏi, nương, này làm sao, nương, nhị ca đã trở lại, trở về liền đã trở lại. Sao? Phân gia ta lão bà tử còn không thể đến xem chính mình nhi tử sao? Trương thị nói chuyện tự tin không đủ, nàng thấy Tạ Như Mây này liền muốn hướng tới ngoài cửa đi đến. Lập tức hung tợn thấp giọng nói, nếu là dám ở cha ngươi trước mặt nói bậy, ta liền đánh chết ngươi. A, Tạ Như Mây khinh thường cười cười. Nàng tự nhiên sẽ không nói, có một số việc, Tạ Chí Xương dài quá đôi mắt. Sẽ chính mình xem mơ siêu nàng lôi kéo Tạ Như An đi theo Liễu thị đi ra ngoài. Thấy Tạ Chí Xương đẩy xe đẩy tay vào sân, Tạ Như Châu ngồi ở xe tuyến thượng, thần sắc còn xem như bình thường, Tạ Chí Xương vốn dĩ muốn mở miệng nói chuyện. Lại là thấy Trương thị các nàng cũng từ trong phòng bếp đi ra. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, nương, tiểu muội, đệ muội, các ngươi sao đều tới? Ai ra? Tuy rằng phân gia, người cũng như thế nào cũng là nương nhi tử a. Nương đến xem các ngươi, Trương thị xấu hổ cười cười. Lúc này mới đi lên trước tới, nhìn Tạ Chí Xương thủ hạ xe đẩy tay, hỏi, này xe đẩy tay nơi nào tới? Nương cho ngươi 8 lượng bạc đâu? Tạ Như Châu thấy này ba cái gọi là trưởng bối. Trong lòng cũng là tới khí, vẫn chưa tiếp đón, khẽ hừ một tiếng. Liền quay đầu nhìn lại một bên, xe đẩy tay là Tần gia. Bác ta hôm nay đều cấp mạnh lang trung. Nương, Tạ Chí Xương nghe thấy Trương thị nói. Trong lòng rất là uất thiết, chính mình nương. Vẫn là quan tâm chính mình. Tuy rằng phân gia, nhưng là nương còn tới xem chính mình. Phía trước nhưng thật ra chính mình tùy hứng chút nghe thấy này xe đẩy tay cũng là Tần gia. Tạ Mị Nhi nhịn không được hỏi. Nhị ca. Này Tần gia cái gì đồ vật đều cho các ngươi mượn a? Các ngươi gì thời điểm cùng Tần gia quan hệ tốt như vậy? A, Tạ Chí Xương nghe thấy lời này, không đầu không đuôi, bởi vì bóng đêm tiệm vãn, Tạ Chí Xương vẫn chưa phát hiện Liễu thị dị thường. Lúc này nhìn Trương thị nói, "Nương, cha ta có khỏe không?" "Hảo đâu," Trương thị nhàn nhạt nói, này trong lòng thực hụt hẫng. Chưa từ bỏ ý định hỏi, kia chính là 8 lượng bạc, ngươi toàn bộ đều cấp mạnh lang trung. Nàng hôm nay tới, đảo không phải thật sự vì gạo và mì, mà là hướng về phía bạc tới. Gạo và mì là cái ngoài ý muốn phát hiện cho Tạ Chí Xương 8 lượng bạc. Trương thị tối hôm qua lăn qua lộn lại đều không có ngủ kiên định. Muốn nương hỗ trợ bảo quản tiền lý do. Lại đêm này đó ba cấp phải đi về chính là hiện tại nghe thấy Tạ Chí Xương. Bạc đều cho lang trung, trong lòng như thế nào có thể không tức giận đâu. Vân, này còn chưa đủ, Tạ Chí Xương nói. Thần sắc liền suy sụp vài phần, Tạ Như Mây nghe thấy lời này. Không khỏi có chút lo lắng nhìn Tạ Như Châu hỏi. Đại ca, còn kém nhiều sao, theo lý thuyết, chính mình tìm được rồi con tê tê vậy. Mặc dù hơn nữa bảo chế phí, cũng sẽ không kém quá nhiều a. Tạ Như Châu nghe thấy lời này, hướng về phía Tạ Như Mây chớp chớp mắt, lúc này mới nói, kia tự nhiên, kỳ thật ra cửa phía trước, hai huynh muội liền thương lượng hảo. Vậy sự tình không thể làm người trong nhà biết, nếu người trong nhà biết chính mình đi sau nha sơn, kia không được hù chết ngay cả ngày hôm qua rắn độc. Tạ Như Mây đều nói là Tần Trường Sinh từ trên núi trảo trở về, thấy Tạ Như Châu biểu tình. Tạ Như Mây trong lòng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này Trương Thị ở, nàng lập tức hướng về phía Trương Thị nói. Nãi nãi, xem bệnh còn kém một ít bạc, chúng ta còn mượn Tần gia lương thực, Nãi nãi, về sau chúng ta đều sống không nổi nữa. Chúng ta đừng phân ra đi. Nãi nãi ta đói, ngươi làm ta trở về ăn cơm đi. Ta mau chết đói, nàng vừa nói. Một bên làm bộ mặt nước mắt hướng tới Trương Thị đi qua. Trương Thị vừa nghe lời này, vội vàng lui lại mấy bước, vội vàng xua xua tay. Đã phân ra, này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Mị Nhi, chúng ta đi, cha ngươi ở nhà còn không có ăn cơm đâu. Chúng ta đến chạy nhanh trở về nấu cơm ơ siêu, vừa nghe thấy muốn chính mình ra tiền. Trương Thị cũng chạy trốn so với ai khác đều mau. Đi đến Tạ Chí Xương bên người, lúc này mới xấu hổ nói. Lão nhị a, cha ngươi còn ở nhà bị đói đâu. Nương đi trước, các ngươi hảo hảo sinh hoạt ha. Nương hôm nào lại đến xem ngươi, không đợi Tạ Chí Xương lại nói điểm cái gì. Trương Thị liền lôi kéo Tạ Mị Nhi hoang mang rối loạn đi rồi. Trần Thị thấy thế, cũng chạy nhanh chạy chậm theo đi lên. Cha Tạ Như Mây thấy Tạ Chí Xương còn ở ngẩn người, lúc này mới hỏi, Mạnh Lang Trung sao nói? Nói đại ca ngươi chân a, có trông cậy vào. Tạ Chí Xương còn không kịp phiền muộn Trương Thị dị thương. Nghe thấy nữ nhi nói, nháy mắt vui vẻ nói, lời này, không thể nghi ngờ là cho cả nhà một viên an tâm thuốc viên. Liễu Thị càng là hỉ cực mà nước mắt, nhìn Liễu Thị lại ở mặt nước mắt. Tạ Như Mây thật sự giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này nương, thật đúng là thủy là mơ siêu cha. Vậy các ngươi đưa đại ca vào nhà đi, ta đi một chuyến Tần gia. Tạ Như Mây lúc này chính là thực nhớ thương chính mình mua vài thứ kia. Đâu, Tạ Chí Xương vừa thấy sắc trời đã chậm, lúc này mới hỏi, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Cha, yên tâm đi, ta mang theo Như An cùng nhau. Tạ Như Mây hiểu được chính mình cái này cha trong óc mặt tưởng cái gì, sắp buổi tối chính mình một người hướng trong nhà người khác đi không tốt. Huống chi Tần gia là hai cái nam nhân ở nhà, thấy Tạ Như Mây nghiêm trang. Tạ Chí Xương cũng không dám nói cái gì, chỉ dặn dò sớm một chút về nhà. Lúc này mới thôi, nhưng thật ra Liễu Thị đưa tỷ đệ hai người ra sân. Lúc này mới quan tâm nói, Vân Nhi, người đi Tần gia làm gì? Nương, ta đi trấn trên mua một ít đồ vật đặt ở trường sinh ca trong nhà. Ta đi lấy về tới. Tạ Như Mây cười nói, Liễu Thị nghĩ nghĩ. Lúc này mới giao phó, Vân Nhi, vậy ngươi thuận tiện kêu ngươi Tần đại thúc cùng nhau tới trong nhà ăn một bữa cơm đi. Hai ngày này chúng ta chuyển nhà, Trường Sinh đứa nhỏ này bận lên bận xuống, quái vất vả. Tuy rằng hiện tại ăn chính là Tần gia lương thực, nhưng Liễu Thị trong lòng vẫn là muốn cảm tạ này người một nhà. Tạ Như Mây vẫn chưa phản bác, sảng khoái đáp ứng hạ, lôi kéo Tạ Như An tay nhỏ hai người đi Tần gia. Chỉ chốc lát sau, Tần Trường Sinh xe bò liền xuất hiện ở Tạ gia nhà tranh ngoài. Lúc này đây, là Tần thợ săn đánh xe. Cha, nương, Tần đại thúc tới rồi. Tạ Như Mây nhảy xuống xe ngựa, hướng tới trong viện kêu, này Tạ gia nhà tranh ở phía sau nha chân núi. Phụ cận không có gì hàng xóm, khoảng cách trong thôn còn có một chặng đường đâu. Tạ Chí Xương phía trước cùng Liễu Thị Thương lượng qua chuyện này. Cho nên giờ phút này nghe thấy thanh âm, chạy nhanh từ trong phòng mặt chạy ra tới, nghênh đón Tần thợ săn. Tần đại ca, người đã đến rồi. Tạ Chí Xương cười ha hả nhìn Tần thợ săn, nhiệt tình hô, hết chương.